Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1474 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Biên Hòa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng khá là đáng sợ mà cũng rất là đáng thương rồi cũng rất là đáng giận luôn các bạn. Để Thi kể cho các bạn nghe, các bạn xem coi có đúng hay không ha. Bạn kể rằng bạn rất là thích cỏ cây hoa lá. Bạn thích những nơi mà thoáng đãng rồi không khí mát mẻ trong lành á. Cho nên vào dịp sinh nhật lần thứ 32 của bạn, chồng của bạn có mua lại một mảnh đất để mà tặng quà sinh nhật cho bạn. Miếng đất này nằm ở trên Lâm Đồng. Miếng đất này khá là rộng rãi, rộng tầm khoảng gần 500 mét vuông. Trên miếng đất này đã có trồng sẵn các loại cây ăn trái, chẳng hạn như cây sầu riêng, cây bơ. Ở phía sau miếng đất này á còn có một ngọn đồi, nhưng mà ngọn đồi này á nó cũng không phải là cao đâu, dạng đồi lài lài nhìn lãng mạn lắm. Rồi ở phía sau cùng của miếng đất này á còn có một con suối nhỏ nữa, chảy róc rách quanh năm luôn, nói chung nhìn rất là thơ mộng các bạn. Hai vợ chồng bạn rất là ưng ý mảnh đất này. Và khi mà mua lại miếng đất này á thì chồng của bạn có hỏi vợ chồng cô chú chủ cũ miếng đất là cô chú Sáu. Chồng bạn hỏi rằng á là sau khi mà bán nhà bán đất cho tụi con xong rồi á thì cô chú Sáu tính là sẽ đi đâu ở. Cô chú Sáu nói rằng đáng lẽ là cô chú không có muốn bán miếng đất này đâu, nhưng mà do người con trai của cô chú á là bị mắc nạn, cho nên cô chú phải bán cái mảnh đất này để mà lấy tiền giúp con trai của mình. Rồi còn dư khoản tiền nào đó thì cô chú sẽ mua một cái nhà nhỏ để mà ở đỡ, nhưng mà bây giờ cô chú cũng chưa có biết á là sẽ mua ở đâu. Khi mà nghe như vậy, chồng bạn mới hỏi rằng nếu như thế thì con trai của cô chú á là ở đâu, có ở chung với cô chú hay không? Thì cô chú lắc đầu, cô chú nói là không. Người con trai này á là ở dưới Sài Gòn. Ở trên đây chỉ có cô chú ở mà thôi, và cô chú cũng không có bà con họ hàng thân thích gì trên đây cả. Mà nghe như thế, chồng bạn mới nói á là thôi bây giờ á con tính vậy, cô chú coi coi có được hay không. Tại vì cái mảnh đất này á con mua, con tặng cho vợ con. Rồi sau đó tụi con sẽ cất dạng nhà gỗ, nhà vườn á. Rồi lâu lâu tụi con về đây để mà nghỉ dưỡng thư giãn, chứ không phải là mua rồi tụi con ở đây luôn. Cho nên á là cái khoảng thời gian mà tụi con không có ở đây á thì không có ai coi nhà, rồi coi á là vườn tược cho tụi con. Nếu mà cô chú chưa có tính mua đất ở đâu á thì không mấy bây giờ cô chú ở lại đây đi. Rồi cô chú á là coi nhà, rồi chăm sóc cây cối, hoa màu cho tụi con vậy đó. Cô chú thấy được hay không? Rồi con sẽ gửi thêm một khoản cho cô chú, giống như là cô chú vừa ở đây mà vừa có tiền để mà dưỡng già vậy đó. Khi mà nghe như vậy á thì cô chú Sáu này đã đồng ý các bạn. Sau đó chồng của bạn mới kêu người đến để mà cất một căn nhà gỗ cũng rất là đẹp, và làm trong khoảng hơn một tháng. Trong một tháng đó thì bạn chỉ thấy qua hình thôi, chứ chồng bạn không có cho bạn lên, tại vì muốn tạo cho bạn một cái sự bất ngờ khi mà nhà xong hoàn chỉnh rồi ha. Thì lúc này á là cũng làm xong rồi, còn vài chi tiết chưa làm xong. Thì khoảng hơn một tháng sau á, chồng của bạn có đi công tác ở trên Đà Lạt. Bạn mới đòi theo, bạn nói rằng á là anh cho em đi với, em muốn coi coi nhà của mình tới đâu rồi. Chồng bạn nói rằng á là thôi đi làm chi, em cứ ở nhà đi, rồi khi nào mà xong xuôi hoàn chỉnh hết rồi á, tại vì bây giờ á là vẫn còn vài thứ linh tinh chưa có xong, thì bạn không chịu, bạn nói thôi anh cứ cho em đi đi mà, em hóng dữ lắm mà, bữa giờ thấy qua hình không à, chứ hả là không có thấy được cái căn nhà gỗ trực tiếp ở ngoài. Thôi cứ cho đi đi, thì bạn năn nỉ quá chồng bạn cũng chở bạn đi luôn. Thì khi mà hai vợ chồng bạn lên tới mảnh đất đó là khoảng 2 giờ chiều. Bạn nói rằng khi mà bạn bước xuống xe, trời ơi ta nói thích vô cùng luôn, không khí rất là mát mẻ. Rồi vô nhà thấy nhà cất đồ đẹp dữ lắm. Rồi chồng bạn còn kêu người á, là làm vườn tược lại. Rồi trồng cỏ, nói chung rất là thơ mộng luôn các bạn. Sau đó bạn thấy rằng cô chú Sáu đã nấu cơm sẵn hết rồi. Kêu hai vợ chồng bạn á, là hai đứa vô ăn cơm đi. Nấu cơm sẵn hết rồi chắc là hai đứa đói. Nhưng mà bạn lúc đó thì chưa có đói. Bạn nói bây giờ á, anh á, là dẫn em đi lòng vòng miếng đất này để em coi. Chứ hả thấy đẹp quá em cũng chưa đói đâu. Chút xíu nữa coi xong rồi á, về tắm rửa rồi ăn uống sao. Lúc đó chồng bạn mới đồng ý, mới kêu chú Sáu á, là đi chung. Sau đó là ba người mới đi. Bạn kể rằng đi tới đâu là bạn ưng tới đó, đi tới đâu là thấy thương chồng, thấy yêu chồng tới đó luôn. Chồng bạn rất là chu đáo. Nhưng mà cho tới khi mà đi tới ngay chỗ con suối là cuối đất đó đó, thì bạn nói rằng tuy rằng cái con suối này nó rất là đẹp, nó chảy róc rách nhìn thơ mộng đẹp lắm, nhưng mà tự nhiên lúc đó bạn lại cảm giác là nó lạnh lên, mà cái lạnh rất là kỳ. Ở trên đó thì đương nhiên là phải lạnh rồi, nhưng mà cái lạnh này nó kỳ lạ lắm, nó khiến cho mình rùng mình nổi da gà và cảm giác như là mình sợ vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới chụp, bạn ôm cái tay chồng của bạn, bạn mới nói rằng đó là anh sao tự nhiên lạnh quá trời luôn, anh có thấy lạnh không? Chồng bạn nói không, anh thấy bình thường, cũng đâu có lạnh gì đâu em, mà chắc là do gần suối gần nước á, cho nên nó là em thấy vậy thôi. Thôi không mấy mình đi vô. Mà khi chồng bạn nói tới đó thì tự nhiên nha, bạn mới nghe một cái mùi thúi. Bạn kể rằng nó thúi dữ lắm. Khi chồng bạn vừa nói tới đó, cái mùi thúi này nó xộc vô trong cái lỗ mũi của bạn, giống như là mùi của con gì chết vậy đó. Thì bạn nghe thúi quá đi, cái bạn mới hỏi chồng bạn rằng đó là anh sao tự nhiên em nghe mùi gì thúi dữ vậy, mùi thúi giống như là con gì chết vậy đó, anh có nghe mùi không hay là có con gì chết gần đây không ta? Thì chồng bạn mới đưa cái lỗ mũi hết hết hết chồng bạn nói rằng không, anh đâu nghe mùi gì đâu, bình thường mà em. Rồi cái chồng bạn còn quay lại hỏi chú Sáu rằng đó là chú Sáu có nghe mùi thúi gì không? Thì chú Sáu nói không, chú cũng đâu nghe gì đâu, mà chỉ có bạn nghe thôi nha. Bạn nói rằng nha, rất là thúi. Thúi đến nỗi bạn chịu không nổi á, bạn bỏ, bạn quay lại luôn. Bạn kêu rằng thúi quá anh ơi, anh với chú Sáu sao không nghe lạ vậy, em nghe thúi dữ lắm. Thôi thôi đi vô, đi vô. Bắt đầu ba người đi vô. Khi mà vô rồi á, thì bạn cũng tắm rửa thay đồ, rồi sau đó bạn ăn cơm. Mà bình thường á, tối bạn thức cũng rất là khuya, các bạn ít khi nào mà bạn đi ngủ sớm lắm. Nhưng mà tối hôm đó khoảng mới có 7 giờ mấy, 8 giờ á, là bạn đã buồn ngủ rồi. Bạn kể rằng buồn ngủ theo cái kiểu giống như là mấy ngày trời, 4 5 ngày trời mà bạn chưa được ngủ vậy đó. Lúc đó bạn buồn ngủ lắm luôn. Bạn nói với chồng rằng là anh ơi, không biết sao mà em buồn ngủ quá, thôi em vô ngủ trước nha. Cái chồng của bạn nói làm gì nay đòi đi ngủ sớm như vậy, mới có 8 giờ à mà đòi đi ngủ sớm như vậy. Cái bạn nói em biết nữa mà em mệt quá, tự nhiên em buồn ngủ hả, kiểu giống như là thiếu ngủ lâu ngày vậy đó. Cái bắt đầu bạn vô bạn nằm cái là bạn ngủ luôn các bạn. Rồi chồng bạn thấy vậy, chồng của bạn cũng hả là vô nằm kế rồi hồi sao ổng cũng ngủ luôn. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm thì tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình á, thì bạn thấy rằng á, là chồng của bạn đã tắt đèn sáng rồi và lúc đó mở một cái đèn ngủ thôi. Thì lúc đó bạn mới nhìn ngay chỗ cái bàn trang điểm ngay sát góc á, thì bạn mới giật mình là tại vì bạn thấy có một người con gái. Tại sao bạn nói là con gái, là tại vì bạn thấy tóc của người này rất là dài, mà người này đang ngồi trên cái ghế ngay chỗ bộ bàn trang điểm, xoay lưng về phía của bạn, tóc dài lắm. Mà lúc đó nha, bạn nghe cái mùi nó thúi, cực kỳ thúi, thúi quắc luôn, cái mùi giống như là cái mùi khi mà bạn nghe ngoài suối vậy đó. Thì lúc này á, bạn sợ, ủa ai mà vô nhà mình ngồi ngay đó thấy ghê vậy trời, ma hả trời. Cho nên đó là bạn muốn quay lại để mà khều chồng của mình, để kêu chồng của mình dậy. Nhưng mà bạn nói rằng đó là bạn không thể nào nhúc nhích được các bạn, tay chân của bạn là cứng ngắc luôn. Cái miệng cũng không thể nào mà kêu chồng của bạn luôn. Lúc đó con mắt của bạn á, cũng không thể nào nhắm lại luôn. mà cứ mở và nhìn về hướng của cái người đó. Thì trong cái lúc mà bạn sợ hãi, bạn không biết phải làm sao, kỳ vậy nè, kỳ vậy sao mà mình không nhúc nhích được, trời ơi kỳ quá, bạn nghĩ trong đầu kỳ quá sao kỳ cục vậy, sao không nhúc nhích được, không thể nào kêu không được. Thì lúc này bạn thấy cái người đó đó đứng lên. Đứng lên, các bạn nãy giờ thì đang ngồi trên cái ghế của bộ bàn trang điểm á. Thì người này đứng lên xong rồi, người này á là mới quay lại, nhưng mà do cái khoảng cách là cũng không có gần, cho nên lúc đầu bạn không có thấy rõ được gương mặt của người này, tuy rằng có đang ngủ mà bạn thấy không rõ. Sau đó bạn thấy người này lướt lại chứ không phải là đi lại nha các bạn. Người này lướt lại từ từ gần bạn. Thì khi mà thấy được cái người này gần hơn rồi á, trời ơi bạn sợ hãi cực kỳ. Là tại vì người này có cái gương mặt rất là ghê. Cô này có một gương mặt á là hai con mắt á đen thui mà sâu hắt à. Còn cái lưỡi của cổ á thì dài mà nó lòng thòng trước ngực vậy nè. Trời ơi bạn sợ hãi cực kỳ luôn nha. Thì bắt đầu á là người đó bắt đầu lướt tới đứng kế bên bạn, xong rồi còn cúi xuống đưa cái mặt vô sát cái mặt của bạn vậy đó. Thì khi mà người đó muốn giơ tay lên, bạn nghĩ rằng chắc là nó muốn giơ tay lên để mà nó bóp cổ bạn. Nhưng khi mà vừa giơ tay lên, chưa có kịp đụng vô người của bạn gì cả, thì người này đã bị văng ra. Giống như là trong người của bạn có một cái lực gì đó đẩy người này văng ra. Sau này bạn mới biết rằng là do trên tay của bạn đeo một cái sợi dây chuỗi bằng trầm mà được sư thầy tặng khi mà bạn quy y Tam Bảo á, là bạn đeo trên tay đó. Thì lúc đó đó ha, người này bị một cái lực gì đó đẩy văng ra. Sau đó người này lùi lùi lùi lại rồi biến mất tiêu luôn. Thì lúc này á, bạn mới nghe cái tiếng gọi của chồng bạn rằng là em ơi, Vy ơi Vy, sao vậy em, dậy đi em, dậy đi em, dậy, dậy, dậy. Thì lúc này bạn mới giật mình. Bạn kể rằng khi mà bạn giật mình, bạn cảm giác giống như mình được giải thoát vậy đó các bạn. Không còn nghe mùi, không còn sợ hãi và mình mẩy bây giờ đã nhúc nhích được rồi. Lúc đó bạn hả giật mình, bạn mở mắt, bạn nhìn chồng bạn, bạn khóc quá trời luôn. Chồng bạn hỏi rằng là em sao vậy? Em sao vậy, tự nhiên đang ngủ cái em ú ớ quá trời luôn. Rồi cái làm cho anh giật mình vậy, anh quay qua, anh kêu em. Mà kêu hoài em không tỉnh, mà coi như em đổ mồ hôi lạnh quá trời luôn vậy đó. Em sao vậy, em sao vậy em? Thì bạn mới nói rằng đó là anh ơi, trời ơi thấy ghê quá, em mới thấy như vậy đó. Em sợ quá anh ơi. Thì do là chồng bạn thấy bạn sợ, chồng bạn cũng ghen lắm. Nhưng mà do chồng bạn thấy bạn sợ cho nên anh mới kêu rằng đó là thôi, bây giờ em thay đồ đi. Rồi á là anh chở em á là lên thành phố Đà Lạt. Tại vì á chồng bạn là đi lên đây công tác, phải hả là lên đó làm công việc tới 2 ngày mới về nha. Thì chồng bạn kêu rằng á là thôi bây giờ anh thay đồ đi rồi anh chở em lên Đà Lạt rồi á là mình thuê khách sạn mình ở. Sau đó là hai chồng bạn mới đi. Lúc này á là tầm khoảng chừng hơn 12 giờ, khoảng gần 1 giờ nha các bạn. Thì khi mà lên Đà Lạt, chồng bạn thì lo công việc, bạn á thì đi lòng vòng chơi, thì trong cái khoảng thời gian đó không có gì. Sau khi mà xong 2 ngày rồi thì chồng bạn kêu là về á. Trước khi về thì chồng bạn muốn ghé mảnh đất để mà dặn dò cô chú Sáu một chút việc, với lại kêu thợ thầy á là làm thêm cái gì. Chồng bạn mới kêu rằng á là trước khi về thì ghé vô để dặn. Nhưng mà bạn nói rằng nha, lúc đó bạn cũng sợ, nhưng mà do ban ngày có chồng cũng đỡ. Mà khi chồng bạn chạy tới ngay chỗ cái cổng á, thì tự nhiên bạn thấy nó nhức đầu vô cùng luôn. Nhức đầu khó chịu trong người, cho nên bạn mới nói rằng là thôi, không mấy anh vô đi, em ngồi ở ngoài xe được rồi. Rồi dặn xong rồi đi ra, chứ bây giờ em nhức đầu cũng khó chịu quá. Thì sau đó chồng bạn ổng cũng vô, ổng dặn dò xong rồi ổng đi ra, rồi hai đứa về Biên Hòa luôn. Thì khi mà về Biên Hòa, bạn đã kể lại cái câu chuyện đó cho ba mẹ ruột của bạn nghe. Khi ba bạn nghe xong thì ba của bạn có quen với một chú này tên là chú Mười Lục. Thì chú này là thầy bùa lỗ ban các bạn. Thì ba nói rằng là thôi được rồi, để có gì ba nhờ chú Mười Lục đó đi lên trên đất coi còn sao. Thì tầm khoảng chừng tuần lễ, thì trong một tuần lễ đó bạn kể nha, bạn liên tục bị nhức đầu. Rồi là người bạn nó uể oải, nó mệt mỏi làm sao đâu á. Rồi cái vai của bạn á, bạn cảm giác như nó nặng nề, nó đau nhức lắm. Và trong cái việc vợ chồng, việc tế nhị quan hệ vợ chồng á các bạn, thì Cứ mỗi lần mà anh xã bạn đụng tới bạn á, là bạn bạn không có muốn, bạn hất ra. Thì nói chung là trục chặt cái chuyện đó trong vòng tuần ha. Thì cho tới cái ngày mà ba của bạn hẹn được chú Mười Lục, rồi hai vợ chồng của bạn á mới đưa chú Mười với lại ba của bạn lên trên đất. Thì khi mà vừa lên xe thôi, chú Mười á là nhìn bạn, chú Mười nói rằng á là con á có một vong linh nó theo con. Vong này là vong nữ, có phải bữa giờ á là ngủ nghê không được, mệt mỏi trong người, rồi mình mẩy đau nhức, đầu cổ đau nhức đúng không con? Với lại chuyện quan hệ vợ chồng á là cũng bị trục trặc đúng không con? Mà trong cái chuyện quan hệ vợ chồng rất là tế nhị, mình đâu có nói cho người khác nghe được đâu. Nhưng mà chú này lại biết. Bạn nói dạ đúng rồi, đã đúng rồi, bữa giờ con mệt lắm. Thì chú nói rằng đó là do cái vong đó đó, nó theo con, nó đang ở sau lưng con á. Thì khi nghe vậy bạn ớn mà sợ lắm. Bắt đầu chú kêu cãi nó, bây giờ là chở chú lên trên đất đi, xong rồi là mới đưa chú Mười Lục này lên trên đất. Sau khi mà lên xong rồi thì chú nhìn ở ngoài nhà nè, rồi chú nhìn vòng vòng vòng á, thì chú nói rằng là nhà thì được, đất ở ngoài đây cũng được, nhưng mà binh của chú nói với chú á là cái vong này á nó ở tuốt ở phía sau ngay suối á. Được rồi, bây giờ á là đi vô nhà trước cái đã, sau đó là mới đưa chú vô nhà. Xong rồi chú Mười Lục này mới kêu bạn á là bây giờ con ngồi trong nhà, con không có được đi theo nha, mà bây giờ con cầm cái mai rùa này đi. Chú này mới đưa cho bạn một cái mai rùa với lại một lá bùa, kêu bạn á là bây giờ ngồi trong nhà, một tay cầm mai rùa, một tay cầm lá bùa cho chú, tuyệt đối không được theo. Sau đó chú Mười này cùng với lại ba của bạn và chồng của bạn đi ra phía sau suối. Khi mà ra sau đó thì chú mới nhìn qua một lượt, thì chồng của bạn kể lại rằng á, chú nhìn qua một lượt xong cái chú mới á là đem ra 21 quả trứng, là chuẩn bị sẵn đem theo các bạn, 21 quả trứng nè, với lại 13 chiếc đũa bằng tre và thêm một bó nhang nữa. Thì chú đã thắp nhang lên, xong rồi chú mới để trứng á các bạn, mà chồng bạn nói rằng á là chú để rất là hay. Khi chú để xuống á là chú dựng đứng cái quả trứng lên, nhưng mà quả trứng này á nó lại không có bị ngã, nó đứng sững à. Sau đó là chú mới cắm đũa tre á các bạn, xong rồi chú mới đốt cái bó nhang đó, nó cháy vừng vừng vừng lên. Mà lúc đó trời lạnh, mà chồng bạn nói rằng lúc này chú Mười á đổ mồ hôi quá trời luôn. Rồi chú mới cắm nhang xuống, xong rồi á là chú mới kêu á là hai người đứng sau mà có cảm giác gì á thì niệm Phật nha, chú dặn vậy đó. Xong rồi chú mới ngồi xuống mà kiểu giống như ngồi thiền á các bạn. Thì chú cứ ngồi như vậy một tiếng đồng hồ, và trong cái thời gian mà chú ngồi như thế, ba và chồng của bạn đứng sau, sau đó mỏi chân quá cũng ngồi xuống luôn. Mà chồng bạn nói rằng nha, một hồi sau cái tự nhiên chồng bạn và ba của bạn luôn đều nghe một cái mùi thúi, mùi thúi giống như là mùi của xác chết vậy đó, nó thúi quắc nó sọc vô trong mũi. Thì chồng bạn lúc đó mới nhớ lại rằng đó là cái hôm mà đưa bạn xuống, khi mà bạn đứng đây bạn cũng nghe mùi thúi mà chồng với lại chú Sáu không nghe đó các bạn. Thì bây giờ chồng bạn nghe rồi đó, thì chồng của bạn nhớ lại lời chú Mười Lục dặn đó là có gì thì niệm Phật. Lúc đó chồng mới niệm Phật ở trong tâm quá trời luôn, và kể cả ba của bạn nghe mùi cũng niệm Phật luôn. Thì sau một hồi khoảng một tiếng đồng hồ thì chú Mười Lục này mới đứng lên, chú mới đem trong người của chú ra là một cái lọ nhỏ xíu à. Rồi xong hả, chú mới mở cái lọ này ra. Trên cái lọ này có cột sẵn một cái dây chỉ đỏ nha các bạn. Thì chú mới mở cái lọ này ra, chú mới đưa trước mặt vậy nè. Cứ đưa, cứ đưa, cứ đưa, cứ đưa, cứ đưa, cứ đưa trước mặt vậy đó. Sau đó là chú mới đóng nắp lọ lại, cột cái cọng chỉ đỏ, rồi lấy trong người ra một cái lá bùa màu vàng, dán lên trên cái lọ này rồi bỏ vô trong người luôn. Lúc này chú mới nói rằng là bây giờ đi vô nhà. Sau khi mà vô nhà rồi á thì chú mới kêu bạn á là đưa lại cái mai rùa cho chú. Còn lá bùa thì chú kêu á là xếp lại bỏ vô trong bóp của bạn á, cứ đem theo trong bóp vậy đó ha. Rồi kêu chồng bạn á là ra ngoài gọi cô chú Sáu vô đây. Rồi chồng bạn cũng đi gọi cô chú Sáu. Khi mà cô chú Sáu vô thì chú Mười Lục kêu là bây giờ á ông bà ngồi xuống đi. Bắt đầu vừa ngồi xuống cái chú Mười Lục mới nói rằng á là ông bà, thí dụ như con cái của mình á nó ưng đâu thì mình cứ gả đó đi, mà ông bà hả ép uổng nó làm cái gì, ông bà ép nó quá cuối cùng nó treo cổ nó tự vẫn, bây giờ nó thành quỷ dữ rồi. Chú Mười Lục nói vậy đó, bây giờ nó đã thành quỷ dữ rồi. Cháu tôi, ý nói là bạn, cháu tôi nó đâu có biết gì đâu, nó đi xuống đây nó mua đất rồi rồi nó ở đây, nhưng mà nó cũng đâu ở đây thường xuyên, nó chỉ mới đi xuống đây có lần thứ hai lần thứ ba chứ mấy. Nhưng mà con của ông bà lại theo cháu tôi, nhìn thấy cháu tôi được chồng cưng yêu rồi gia đình sum vầy hạnh phúc á, thì con của ông bà lại ganh tị, ganh tị cái điều đó. Bây giờ nó đã thành quỷ rồi, bây giờ ông bà hả kể lại cái chuyện của con bà cho tôi nghe rõ hơn. Thì lúc này ai cũng ngỡ ngàng hết. Xong rồi cô chú Sáu cũng ngỡ ngàng, cô chú Sáu cũng khóc nha các bạn. Chú Sáu mới kể lại rằng là hồi trước đây cô chú Sáu là một người giống như là gia đình đại gia rất là khá, dạng như là mua bán xe hơi á các bạn, mà ở dưới Sài Gòn á. Thì cô chú Sáu này cũng lên trên cái vùng đó để mà mua lại cái mảnh đất mà sau này vợ chồng bạn mua lại. Thì giống như là lên đây rồi cũng có cây nè, rồi á là cũng xây nhà, nói chung là xây nhà cũng đẹp tại vì nhà người ta cũng giàu mà. Cô chú Sáu này chỉ có hai đứa con thôi, một đứa con trai và một đứa con gái. Người con gái của cô chú này á tên là Yến, vào cái năm mà cái cô này mất là cổ chỉ mới 19 đôi 10 tuổi thôi các bạn, và đang học trường sư phạm. Thì do là cái cô này cổ rất là khoái cái không khí trong lành, rồi á là cũng thích cây cối, thích nhà trên đây á các bạn, cho nên cổ rất là hay lên. Mà thời điểm đó là cô chú Sáu này làm ăn chơi ở dưới Sài Gòn á, lâu lâu mới lên trên đó, có thuê hai cha con người đồng bào ED để mà giữ đất nè, với lại chăm sóc vườn tược cây cối, chăm sóc mấy cây trái cây rồi đó các bạn. Thì lúc đó con gái của cô chú lên đây không biết làm sao, nói chuyện làm sao, thì con gái của cô chú lại yêu cái anh thanh niên con của cái ông người làng, yêu cái người đó, hai người yêu nhau cho tới khi mà cô Yến này á cũng mang thai. Xong rồi á là cổ về cổ mới nói với là cô chú Sáu là bây giờ con lỡ mang thai với anh đó vậy đó, thì ba má cho con á là lấy anh đó làm chồng, thì cô chú Sáu không có đồng ý, nói rằng á là không có lấy được, nghĩ sao mà lấy con của cái ông làm giường, nghĩ sao mà lấy con của ông là người làm như vậy. Bây giờ á là có một cái người đó là Việt Kiều Đức, là giống như đối tác làm ăn của cô chú Sáu này, về chuyên về xe hơi rồi đó các bạn. Thì người này á là thích cô Yến, cho nên nó là có nói là muốn lấy cô Yến làm vợ, thì bây giờ mày phải phá cái thai đó đi, rồi mày lấy cái người này nè mới là xứng lứa vừa đôi, mới hôn môn đăng hộ đối với gia đình mình. Chứ nghĩ làm sao mà mày lấy cái người làm giường, con của người làm giường không được, không được, không được. Bắt đầu ngăn cản, cô này cũng khóc lóc quá trời, năn nỉ quá trời luôn. Nhưng mà cô chú Sáu không có đồng ý, các bạn cứ ép vậy đó, bây giờ phải phá cái thai rồi á là phải lấy người đó. Còn về người con của cái ông làm vườn đó đó, là cô chú Sáu này á kêu người đánh người này gãy chân luôn các bạn, kêu người đánh người này gãy chân, sau đó là đuổi hai cha con, không có cho hai cha con làm nữa, rồi hai cha con đi đâu mình không biết. Còn về cô Yến này á, khi mà bị bắt ép như vậy á, thì cổ cũng hả là phá cái thai đó, cũng nghe lời cha mẹ của mình phá thai đó. Nhưng mà sau khi phá thai xong á thì cổ đi đâu mất tiêu. Lúc đó gia đình mới nhốn nháo đi tìm, sau đó mới suy nghĩ rằng có khi nào là cổ đã lên trên lâm đồng, lên trên nhà anh kia không, thì lúc này mới chạy lên. Khi chạy lên đi tìm, đi tìm thì cuối cùng mới phát hiện rằng là cổ đã treo cổ tự vẫn ở ngay chỗ suối á các bạn, treo cổ lên một cái cây kế bên suối. Lúc đó là cái người của cổ đã trương phình lên rồi, tại vì cũng hơn cả tuần, gần 2 tuần lễ rồi. Thì cô chú Sáu này rất là đau đớn, bây giờ hối hận cũng đâu có kịp nữa, con mình chết rồi. Xong rồi á là mới kêu người đến để tháo xuống, rồi bắt đầu mới an táng. Nhưng mà thiêu nha chứ không có chôn nha các bạn. Thiêu cô này xong rồi rải tro của cô này xuống sông. Xong sau đó đó là cô chú Sáu á, giống như là cổ nói, chú Sáu nói rằng giống như là vợ chồng tôi tạo nghiệp á, rồi bây giờ bị nhân quả nghiệp nó quật lại á, là công việc làm ăn không có còn suôn sẻ như xưa, cứ từ từ tuột dốc, tuột dốc, tuột dốc dần dần dần. sau đó là mắc nợ, cho nên nó là phải bán cửa hàng rồi bán nhà để trả nợ, thì thấy buồn quá. Cho nên cô chú Sáu còn cái mảnh đất ở trên Lâm Đồng, thì cô chú Sáu đã lên trên đó để mà ở, giống như là cũng gần gũi mà. Tại vì cô chú Sáu nghĩ rằng con của mình chết trên đó, hương hồn trên đó thì cũng gần gũi hương hồn của con mình ha. Xong rồi lên trên đó một thời gian rất là lâu sau thì người con trai của cô chú Sáu này á, từ từ cũng lụng bại. Mà người này á, nha các bạn, lại hả ghiền chơi đánh bài. Thì cái đợt mà cô chú Sáu này bán nhà cho vợ chồng bạn, bán đất cho vợ chồng bạn á, là do người này đi qua bên Campuchia á, đánh bài bên đó thua bên đó rồi xong á hả, là nó gọi về nó kêu rằng bây giờ thua như vậy, tốn tiền thiếu nợ người ta như vậy á thì phải trả, nếu không trả là bên đó nó giết. Cho nên cô chú Sáu này đành phải bán lại cái miếng đất này cho chồng của bạn để mà lấy tiền. Kể tới đó ta nói khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc này á chú Mười Lục mới nói rằng á là bây giờ á con của ông bà đó nó không có muốn đi tu, mà nó cũng không có muốn buông tha cho cháu tôi. Nó nói rằng là tại vì nó thấy cháu tôi được chồng cưng yêu, rồi gia đình sum vầy hạnh phúc á, rồi cái duyên của nó lỡ dở, hồi cái lúc nó còn sống nó bị ông bà ép buộc vậy, nó lỡ dở, cho nên khi mà nhìn thấy cháu của tôi được hạnh phúc á thì nó không ưng, nó ghét. Cho nên nó là nó theo cháu tôi tới khi nào mà cháu tôi sức khỏe lần mòn yếu xuống, rồi đúng ngày đúng giờ là nó kéo cháu tôi đi. Nó nhất quyết như vậy, tôi đã khuyên răn nó, tôi kêu á là một á là muốn đi chùa thì tôi đưa cho lên chùa, hai á là đừng theo cháu tôi nữa mà đi đầu thai đi. Nhưng mà nó không có chịu. Nó không có chịu cho nên á là bây giờ tôi đành phải nhốt nó, mà tôi nhốt như vậy là coi như không thể nào đầu thai được, không thể nào mà siêu thoát được hết trơn á. Tôi nhốt như vậy á, sau này á là nó sẽ giống như là hồn siêu phách tán luôn. Mà bây giờ thấy cũng tội nghiệp nhưng không nhốt nó không được, tại vì nó đã thành quỷ dữ rồi, sau này nó hại cháu tôi được rồi á là nó sẽ hại thêm nhiều người khác nữa, thì tôi phải đành đoạn tôi làm như vậy, ông bà đừng có trách tôi. Lúc đó cô chú Sáu khóc quá trời khóc, nhưng mà thấy con mình như thế cho nên nó là cũng đâu có nói được nữa, các bạn tự trách bản thân mình. Rồi lúc này á là ông chú Mười Lục á mới nói rằng á là bây giờ con xếp lá bùa con cất vô trong bóp đi. Bây giờ á chú sẽ trấn luôn, giống như là trấn cái miếng đất này luôn á, để sau này không có còn những vong hồn vất vưởng vô nữa. Tại vì cái miếng đất này cũng rộng rãi mà có cây cối nữa các bạn, cho nên vong hồn người ta hay nương vô lắm. Thì chú Mười Lục á là đã đốt thêm 8 lá bùa, sau đó là rải 8 lá thôi nha các bạn, pha vô trong nước á, xong rồi rải vòng vòng vòng xung quanh nhà, rồi lấy 4 túi đậu với lại 4 lá bùa để mà trấn 4 cái góc đất. Thì hả chú Mười Lục nói là chú trấn như vậy là để sau này mình yên ổn, mình ở đây luôn, ở đây không sao nữa. Thì lúc này là cũng đưa chú Mười Lục về. Bạn kể rằng là sau khi mà chú làm xong thì bạn không có còn đau nhức, không có còn là cảm thấy nhức đầu khó chịu và tối ngủ cũng ngon các bạn. Còn về cô chú Sáu thì chồng của bạn thấy cái hoàn cảnh cũng đáng thương, cho nên là sau này chồng của bạn có kêu người là phá cái nhà mà cô chú đang ở đi. Cái nhà này cũng trong cái mảnh đất này, thì bỏ cái nhà đó đi làm một cái nhà gỗ mới cũng đẹp nữa. Xong rồi chồng bạn mới kêu người cất một cái căn nhà nhỏ ở ngay chỗ gần cái suối, ngay chỗ rìa miếng đất đó đó, là gần cái suối đó đó, để cho cô chú Sáu này ở. Chồng bạn nói rằng là cứ mình làm phước, mình cất nhà mình cho người ta ở vậy đó. Rồi thí dụ như cô chú mà có muốn thờ con gái của mình đó, thì cứ thờ luôn, rồi cứ ở đó, khi nào mà cảm thấy không muốn ở nữa thì cứ việc rời đi, chồng của bạn không có ép. Thì là chồng bạn làm như vậy, chồng bạn rất là tốt các bạn ha. Rồi sau đó là bạn kể rằng là bạn yên luôn. Rồi hả là khi mà lâu lâu bạn lên đây nghỉ dưỡng á, thì bạn cũng không có còn là thấy gì nữa, không có còn bị cái gì nữa. Nhưng mà bạn cũng rất là sợ khi mà đi ra ngoài suối, giống như là bạn bị ám ảnh đó các bạn, cho nên bạn rất là hạn chế đi ra ngoài suối. Có đi á, thì đi với chồng bạn thôi, còn nếu không á, thì thôi bạn không có bước ra ngoài đó một mình. Rồi bạn kể rằng á là cái lúc bạn gửi chuyện, bạn nói là ba mẹ chồng của bạn á là cũng giống như là cũng lớn tuổi cho nên muốn về đó sinh sống á. thì ba mẹ chồng của bạn cũng sắp đi, hy vọng rằng á là ba mẹ chồng của bạn ở đó bình an. Thì Thi không biết rằng ba mẹ chồng của bạn có lên ở đó hay chưa. Thì câu chuyện của bạn á là trải qua là như thế. Khi mà nghe xong chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy đối với bạn nữ mà gửi chuyện về cho mình á thì bạn trải qua, khi mà bạn nhìn thấy cái gương mặt của cái cô gái đó, hai hốc mắt đen thui sâu hắt, rồi cái lưỡi thì dài thòn như vậy, rồi nghe mùi thối vậy thì nó khá là đáng sợ các bạn ha. Nhưng mà cái hoàn cảnh của cô gái đó cũng rất là đáng thương, tại vì bị cha mẹ của mình ép buộc, ép phá thai nè, rồi á hả là ép bỏ cái người mình yêu để mà lấy một cái người khác không yêu mà giàu có hơn. Thì hoàn cảnh của cổ cũng đáng thương đó, mà cũng rất là đáng giận cô chú Sáu các bạn ha. Đáng giận nhất là cha mẹ cô này. Nói chung á là cũng vì tiền tài mà bắt ép con mình. Thành ra là chú Mười Lục á nói, thí dụ con mà ưng đâu thì cứ gả đó đi, tự nhiên ép buộc nó làm gì để bây giờ là nó thành quỷ dữ. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn có thấy giống như Thi hay không? Có gì các bạn bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Quê bạn nữ này á là ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Câu chuyện đầu tiên á, bạn đã trải qua hồi cách đây rất là lâu rồi, thời điểm đó bạn học lớp 7. Và câu chuyện thứ hai á, thì bạn có một cái câu hỏi, hỏi mọi người coi ai á, là có thể giải thích cho bạn hay không. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà bạn học cấp 2, cấp 3, trường học của bạn rất là xa nhà. Mà lúc đó bạn là học buổi sáng, cho nên đó là bạn phải dậy rất là sớm, nhiều khi mới khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ 5, 4 giờ 10 là bạn phải lo dậy rồi để mà chạy xe đạp tới trường, trường xa quá đi. Thì bình thường á bạn sẽ đi cùng với lại một người bạn thân, hai đứa là sẽ đạp xe tới trường, mỗi đứa một chiếc nha các bạn. Mà đi giờ đó có hai đứa cũng đỡ sợ nữa. Mà ngay quê của bạn á thì có đoạn là có nhà cũng san sát lắm, nhưng mà có đoạn thì rất là thưa thớt, vắng vẻ các bạn, hai bên là cánh đồng không thôi. Và cái giờ đi của hai bạn thì thường cái giờ đó là những cô chú mà làm ruộng á, người ta đã đi thăm ruộng vào cái giờ đó rồi, cho nên nó là cũng đỡ đỡ sợ được phần nào. Thì nói chung là bình thường ha. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó người bạn của bạn á bị bệnh cho nên không có đi học, thành ra bạn phải tới trường một mình. Thì ngày hôm đó là khoảng 4 giờ bạn dậy rồi. Bạn đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị bạn ra khỏi nhà là khoảng chừng 4 giờ 20 phút. Thì khi mà bạn chạy trên đường, lúc này bạn nói rằng có mình à. Có đoạn thì có đèn đường, có đoạn thì không có. Thì bạn chạy nhưng mà hôm nay nó vắng lắm, tại vì bình thường là sẽ có các cô chú làm ruộng, người ta đi sớm đó các bạn là đã thấy rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó không biết sao mà nó vắng tanh, không có người nào hết. Rồi chạy qua những cái đoạn mà không có nhà, bạn rợn, bạn sợ muốn chết luôn. Thì bạn ráng bạn chạy cho lẹ lẹ lẹ, thì cho tới khoảng chừng 4 giờ mấy, chưa tới 5 giờ nha, trời vẫn tối nha các bạn. Tự nhiên bạn thấy trước mặt có một người đang chạy xe. Bạn thấy một người đang chạy xe cách mình khoảng 5 mét. Thì khi mà bạn thấy cái người đó bạn mừng lắm, tại vì nãy giờ chạy có một mình trên đường sợ mà. Bây giờ thấy người đó giống như người đó là ánh sáng vậy đó. Thành ra là mừng lắm. Cho nên đó là bạn mới cố tình bạn đạp nhanh hơn để mà rượt kịp cái người đó, để có gì mình đi gần người đó cho nó đỡ sợ. Nhưng mà bạn không hiểu sao mà bạn ráng bạn chạy, mặc dầu cái người đó chạy chậm lắm, cũng chạy xe đạp nha các bạn. Mà người đó chạy chậm lắm, cách bạn 5 mét, mà không hiểu sao bạn cứ cố gắng bạn chạy, bạn đạp, đạp, đạp, đạp, cỡ nào cũng không rượt kịp. Cứ cách một cái khoảng cách 5 mét giới hạn vậy đó, là không rượt kịp cái người đó các bạn. Mà bạn nói nha, bạn nhìn cái người đó chạy, người đó đạp không có nhanh, mà mình đạp nhanh quá trời luôn, nhưng mà tại sao lại không rượt kịp người đó thì đang thắc mắc như vậy. Bắt đầu á là đằng xa kia có một ngôi nhà, kế bên cái ngôi nhà này á là có một cái ao khá là lớn, và ngay chỗ cái ao này á là có hai cái bụi tre. Hai bụi tre cũng lớn nha các bạn, một bụi tre nằm trong, một bụi tre nằm ngoài. Thì lúc đó đó, bạn khi mà thấy căn nhà đó, thấy bụi tre đó, dòm lại không thấy người kia mất tiêu. Các bạn nghĩ, ủa, sao mới đây mất tiêu rồi? Ủa, quẹo vô đâu vậy trời? Ủa, quẹo đâu mà chỗ đó chỉ có một căn nhà đó thôi? Thì lúc đó bạn nghĩ, ủa, Quẹo đâu vậy? Hai bên là ruộng. Ủa quẹo đâu trời? Quẹo đâu vậy? Cái lúc này bạn mới chạy ngang qua. Chạy ngang qua ngay chỗ bụi tre thì bạn dòm vô ngay chỗ bụi tre đó. Bạn thấy có một người nha. Người này mặc nguyên một bộ đồ trắng mà tóc dài ơi là dài, và người này đang đứng cầm cái lược chải đầu mà xoay cái lưng về phía ngoài đường, xoay cái mặt vô bụi tre, cho nên bạn không thấy được cái gương mặt của người đó. Mà bạn nói rằng cái người này cứ đứng cầm cái lược chải vậy nè, cứ chải cứ chải cứ chải, thì khi mà đi ngang á bạn mới dòm vô, bạn nghĩ ủa trời ơi, cái người kia thì đâu mất tiêu, mà bây giờ tới đây lại thấy một người đang đứng quay cái lưng ra mà chải đầu, mà tóc dài dữ lắm, tóc dài muốn gần tới chân luôn vậy đó. Thì bạn quá sợ các bạn, cho nên bạn chạy cho thiệt là nhanh để mà qua khỏi cái khúc đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã từng nhìn thấy hồi cái năm mà bạn học lớp 7. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, bạn kể rằng là bạn thường xuyên bạn ngủ mà bạn nằm mơ thấy những cái giấc mơ là nó cũng lạ kỳ dữ lắm. Nhưng mà có một giấc mơ là bạn hay thấy, bạn thấy cũng nhiều lần, và thời điểm đó bạn cũng còn nhỏ. Bạn kể rằng là trong mơ đó tự nhiên bạn thấy mình từ ở trên cao mình rớt xuống một cái con sông. Con sông này khá là lớn và bạn thấy rằng mình không biết bơi. Cho nên bạn cứ dùng dãy ở trên con sông đó. Thì trong lúc dùng dãy, con mắt bạn mở thì bạn nhìn thấy cái con sông này nó màu đỏ nha các bạn. Và ở trên bờ là có những cái bông hoa màu đỏ, mà những bông hoa này rất là đẹp. Cho tới sau này khi mà bạn lớn lên rồi, bạn lên mạng, bạn mới biết bông hoa đó là người ta hay kêu là hoa biển ngạn, hoa địa ngục á. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà đang vùng vẫy như vậy thì tự nhiên ở dưới cái con sông đó là có bốn người. Bốn người này là mới lôi, mới kéo bạn vô trong bờ. Thì khi mà bốn người này kéo bạn vô bờ rồi á, bốn người này mới hỏi rằng là mày đi đâu mà xuống đây? Mày đâu xuống đây vậy? Cái bạn không biết trả lời người ta làm sao, bạn lắc đầu không à. Cái bốn người này nói rằng là được rồi, để tụi tao dẫn mày qua cái cầu đó. Thì bạn nhìn đằng kia, bạn thấy có một cái cầu rất là dài luôn, mà không biết sao trong vía của bạn, bạn biết cái cầu đó là cầu Nại Hà luôn các bạn. Thì khi mà bốn người này đang dẫn bạn đi chưa tới cầu đó nha, thì tự nhiên á là ở dưới cái con sông đó có một người bay lên. Từ ở trên trời có một người bay xuống, và hai người này mặc đồ giống như là đồ cổ trang khi mà mình xem tivi thời xưa. Là những cái chuyện phim thời xưa là mặc đồ cổ trang, thì hai người này là đánh nhau chéo chéo chéo chéo. Thì lúc này bốn người này mới nhìn thấy như vậy, bốn người này mới nói rằng là thôi, tụi tao không dẫn mày qua cầu nữa, mày tự đi mình đi. Mày tự đi mình đi, sau đó là bốn người này biến mất tiêu. Thì bạn lại tiếp tục đi cho tới ngay chỗ cái đầu cầu đó. Thì bạn thấy là ở bên đây có một cái đình nhỏ nhỏ thôi. Bạn mới bước vô trong cái đình đó, thì trong đó là có tầm khoảng chừng mười mấy người, già trẻ lớn bé là có đủ, đàn ông đàn bà có đủ, đang ngồi trong cái đình đó. Thì khi mà bạn vô á, bạn thấy vậy cái tự nhiên bạn kéo ghế bạn ngồi xuống kế bên một ông già. Ông già này nhìn cái gương mặt lạ quắc à. Thì ổng mới nói rằng là con đi đâu xuống đây vậy con? Ổng hỏi vậy đó. Cái bạn nói dạ con không biết nữa. Cái ổng nói chuyện với bạn cái kiểu giống như là thân quen lắm, mà trong khi bạn thì không biết ông này, cái mặt lạ quắc à. Mà ổng nói chuyện với bạn cái kiểu thân quen từ đời thở nào vậy đó. Rồi sau đó ổng mới chỉ ra ngoài, thì bạn nhìn ra ngoài bạn thấy đứa em gái của bạn, mà em gái của bạn năm đó mới có 4-5 tuổi thôi. Thì hả, ông mới chỉ ra ngoài, ông kêu rằng là thôi, đừng xuống đây, con dẫn em con về đi. Thì khi mà bạn nhìn ra bạn thấy em gái của mình, ông kêu là dẫn em con về đi, cái bạn mới nói rằng ông ơi, con không biết nhà của con nằm đâu nữa, bây giờ con không biết đường về, không biết đường nào dẫn về nhà con. Thì ông mới kêu một đứa con nít là cũng cỡ tuổi bạn á, là mới kêu rằng thằng này đứng lên dẫn hai chị em nó về đi. Xong cái thằng nhỏ đó cũng đứng lên rồi dẫn hai chị em, mà bạn kể nha, bạn thấy ha, người này dẫn hai chị em qua mấy cái khe suối, rồi đi qua những cái con đường ngoằn ngoèo vậy đó, rất là lâu. Sau đó trời bắt đầu từ từ dần sáng. Xong rồi người đó mới kêu rằng là rồi tới đây đi, mình về đi, dẫn tới đây được rồi. Cái bạn nói nhưng mà tôi đâu thấy nhà tôi đâu, bây giờ sao tôi biết đường về. Cái người này mới kêu rằng là nè, Bây giờ mày đi thẳng cái con đường đó, mày đi, mày cứ đi thẳng đi, đi thẳng đi, rồi là tới đường về à, tới đi tới nhà mày à. Xong cái bạn quay lại thì thằng nhỏ này nó biến mất tiêu. Sau đó bạn mới dẫn em của bạn cứ đi, cứ đi, cứ đi, thì thấy một cái lỗ các bạn, cái con đường đó đó, thấy một cái lỗ, hai chị em mới chui ra khỏi cái lỗ đó. Khi mà chui ra khỏi thì thấy đó là, thí dụ như nhà của bạn đây đi, thì cách mấy căn nhà, khoảng 4 5 căn nhà là nhà hàng xóm của bạn kế bên nó có một cái lỗ. Hai chị em mới chui ra khỏi cái lỗ đó, mới nhìn lại thì thấy nhà hàng xóm là đằng kia là nhà mình, dòm lại không thấy cái lỗ đâu nữa. Xong rồi bạn mới giật mình thức dậy. Thì đây là cái giấc mơ mà bạn cứ thấy lặp đi lặp lại rất là nhiều lần các bạn. Không biết là do bạn coi phim nhiều quá hay sao mà bạn bị ám ảnh, bạn mơ như thế, hay là có liên quan gì về vấn đề tâm linh hay không. Thì bạn hỏi Thi rằng đó là không biết sao mà em cứ thấy vậy, có phải là em đã nằm mơ và nhìn thấy em đi xuống địa ngục không chị? Thì các bạn nào biết thì các bạn có thể là trả lời câu hỏi của bạn giùm Thi các bạn ha. Riêng Thi thì Thi nghĩ giống như bạn vậy đó, có thể là bạn đã đi xuống dưới địa ngục rồi, nhiều khi hả là ngủ mộng mị rồi xuất hồn ra rồi đi xuống dưới thì sao, biết đâu được các bạn ha. Giống như Thi cũng đã từng nhìn thấy, nhưng mà không thấy xuống địa ngục nha, thấy đi chơi chỗ này chỗ kia, thì có thể là bạn này là cũng đi xuống địa ngục rồi. Không biết là các bạn có nghĩ vậy hay không thì các bạn bình luận các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1474 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1475. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!